Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 796, bình luận nổ mạnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thẳng đến Bách Tinh tại Giang Tiểu Bạch nơi này đã trúng thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này hắn ngược lại không phải bởi vì rút thưởng mới tham dự. Mà là hắn vừa mới lưu ý đến Giang Tiểu Bạch Weibo lên hoạt động. Nghĩ thầm dự định giúp nàng phát tuyên truyền một chút thật tăng lên một ít lưu lượng. Có thể nào nghĩ tới hắn chỉ là thuận tay một điểm. Được trúng thưởng, Bách Tinh khi nhìn đến trúng thưởng kết quả lúc đều là có chút mộng. Nếu như không phải nhận được hệ thống tin tức, vậy hắn khả năng đều sẽ hoài nghi có phải hay không có người cùng mình Weibo tên đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sống nhiều năm như vậy. Cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất theo. Trúng thưởng, dính vào bên cạnh, ta cảm thấy, đại khái là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cũng thay hắn cảm thấy cao hứng. Bất quá cũng có nghi hoặc. Chỉ là theo lý thuyết hẳn là sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Người có phải hay không có làm chuyện gì? Bách Tinh khí vận bị đoạt đi nhiều như vậy. Hơn nữa còn kéo dài nhiều năm như vậy. Ấn Giang Tiểu Bạch xem ra. Ít nhất cũng phải cái 3-5 năm mới có thể khôi phục như thường. Có thể hắn vậy mà nhanh như vậy. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là chỉ dạng gì sự tình? Bách Tinh khó hiểu. Chuyện tốt đi. Giúp người làm niềm vui cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giúp người. Cái này ta đổ nhớ không được. Bách Tinh tại điện thoại bên kia nhíu mày lại. Hắn làm có một số việc đều là rất tùy tính. Giúp người khẳng định là từng có. Bất quá cũng chỉ là thuận tay một bang. Bởi vì không phải cố ý làm cho nên cũng sẽ không lưu lại bao lớn ấn tượng. Hiện tại đột nhiên muốn cũng nghĩ không quá đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ta nghĩ đến. Ta tại nửa tháng trước từng quyên qua một khoản tiền. Đều là ta làm diễn viên chính mình kiếm được. Không biết có phải hay không là sẽ theo cái này có quan hệ. Bách Tinh nói xong mới bỗng nhiên nghĩ đến nơi này. Quyên tiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại xa xôi sơn thôn xây một cái tiểu học. Còn một người khác trường học tại chủ bị. Bách Tinh nói, Giang Tiểu Bạch nghe xong liền trong lòng hơi động. Cái này quyên tiền đường tắt đáng tin cậy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất đáng tin, đây là ta quay phim lúc từng tự mình đi qua một cái xa xôi rớt lại phía sau vùng núi. Ta trong đó chờ đợi gần một tháng. Có tiếp xúc qua nơi đó hài tử. Bọn họ nơi đó chỉ có một cái giống như là nhà vệ sinh nhỏ như vậy phòng học. Bốn phía đều để lọt phong. Chỉ có một cái chi giáo lão sư đang dạy khóa. Bởi vì cái này lão sư không bỏ được hài tử không muốn trở về thành phố. Vị hôn thê của hắn đều cùng hắn chia tay. Nơi đó thôn trưởng các thôn dân cũng rất xem trọng hài tử giáo dục. Muốn để bọn họ đi ra sơn thôn. Chỉ tiếc điều kiện thực sự là có hạn. Ăn đều ăn không ngon. Đừng nói giáo viên. Mà như loại này điều kiện tiểu sơn thôn nơi đó còn có rất nhiều. Tiền của ta chính là trực tiếp quyên đến bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh bình thường nói là không nhiều. Lần này lại là liên tiếp nói rồi rất nói nhiều. Tại nâng lên hài tử lúc cũng có vẻ rất thương tiếc. Giang Tiểu Bạch nghe liền có chủ ý. Vừa vặn ta cũng muốn quyên tiền. Người cho ta một cái tài khoản. Ta cũng thuận tiện cùng nhau đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cũng có quyên qua tiền. Nhưng nói thật. Quyên tiền còn không biết có bao nhiêu có thể chân chính rơi xuống có cần người cùng khổ trên người. Rất nhiều người không phải là không muốn trực tiếp quyên cho có cần người. Mà là mọi người không có đường tắt. Tựa như Bách Tinh nói cái kia sơn thôn. tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời cũng không cách nào đặt chân nơi đó. Dù cho có lòng muốn trợ giúp bọn họ cũng vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại vừa vặn Bách Tinh có đường tắt. Kia Giang Tiểu Bạch cũng liền thuận tiện cùng nhau. Có thể, cụ thể ta sẽ để cho người liên hệ ngươi. Bằng chứng cái gì đều sẽ có. Bách Tinh đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đến đây, hắn mới ý thức tới tựa hồ lạc đề. Thế là liền hỏi tiếp một chút Giang Tiểu Bạch có phải hay không cùng Quyên Tiền có quan hệ. Đúng vậy, làm nhiều một ít chuyện tốt đối vận nói là sẽ có trợ giúp. Là cái góp gió thành bão quá trình. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tinh Quyên Tiền đại khái là có thiết thực tác dụng. Đã tác dụng đến cần bọn nhỏ trên thân. Cho nên liền sẽ có lớn phúc đạo đến. Đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì cái này. Bình thường chuyện tốt tích lũy là một cái nhân tố. Mặt khác chính là Bách Tinh bản thân nghịch thiên đại khí vận có lẽ cũng là một lớn nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí vận thực sự quá mạnh. Cho nên chỉ cần trừ đi cái kia quỷ dị dây chuyền. Hắn tuyệt hảo khí vận liền sẽ lần nữa bao trùm trên đó. Nàng nói xong. Bách Tinh trầm mặc một chút. Sau đó liền nhẹ giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình thật tiến đến lúc. Ta vậy mà cảm thấy có chút không biết làm sao. Khi biết khí vận bị đoạt cho nên mới sẽ từ bé vận rủi quấn thân về sau. Bách Tinh cũng có khí qua hận qua. Càng có chờ mong quá khí vận trở về lúc cuộc sống của mình tao ngộ sẽ là cái gì bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là bởi vì từng có quá bất hạnh. Cho nên hoàn toàn không có cách nào dự đoán may mắn lúc lại là bực nào tình trạng. Hắn vẫn cho là ngày đó sẽ cách hắn rất xa xôi. Nếu như lại hỏng bét một ít, có lẽ cả đời này cũng không cách nào khôi phục. Cho nên chỉ có tại mở ra vận rủi ban đầu mấy ngày nay có chút mong đợi bên ngoài. Thời gian vừa tới. Bách Tinh cũng liền không tại trông cậy vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần không còn là không may liên tục. Dù là không có may mắn. Chỉ là không có gì đặc biệt. Với hắn mà nói cũng là rất lớn hạnh phúc. Mà bây giờ, may mắn một ngày này vậy mà tiến đến. Cái này khiến Bách Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng có một loại không biết làm sao cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với hảo vận, người không cần có tư cách. Chỉ cần nghênh đón nó đến liền tốt. Giang Tiểu Bạch cười an ủi. Chỉ là ngàn vạn nhớ kỹ. Đừng có không làm mà hưởng ý tưởng. Tận lực đi qua cuộc sống của mình. Đem hảo vận xem như dệt hoa trên gấm là được. Mà không phải làm chủ yếu lương thực. Từ kiệm thành sang dễ dàng. Làm quen thuộc hảo vận hậu nhân khả năng liền sẽ có. Tính chơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao có thể không làm mà hưởng. Tùy ý làm chút gì đều có thể có phong phú hồi báo. Đã như vậy còn cố gắng cái gì? Được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoài ra còn có một sự kiện. Vì lâu dài phúc vận. Người tận lực không cần cố ý đi tham gia đại ngạch rút thưởng loại hoạt động. Nhất là sổ số loại này. Nếu như nhiều lần là sẽ giảm phúc. Số tiền càng lớn càng có thể như vậy. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì? Vội vàng thận trọng dặn dò. Rút thưởng dưới đại bộ phận tình huống là công bằng. Ngẫu nhiên bên trong cái thưởng cũng là việc vui. Nhưng là đối với người có đại khí vận đến nói rút thưởng hành động này bản thân liền cùng loại với gian lận. Ngẫu nhiên mấy lần có thể. Nhưng nếu như là vì thu hoạch được cách xù tiền thưởng mà cố ý tham gia rút thưởng. Hơn nữa liên tiếp lần tương đối cao. Vậy cái này là sẽ giảm phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy sao? Tốt, ta đây về sau sẽ tận lực tránh đi rút thưởng hoạt động. Bách Tinh nghe xong liền gật gật đầu. Rất nghiêm túc đáp ứng xuống. Hắn không thiếu tiền. Cũng không có phú nhị đại trên người loại kia xa xỉ tập tính. Với hắn mà nói, tiền dùng cho phẩm chất cao sinh hoạt như vậy đủ rồi. Địa phương khác tiêu tiền không nhiều. Chính mình kiếm đã đầy đủ tiêu xài. Không cần thiết thông qua loại thủ đoạn này đến vơ vét của cải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời hứa của hắn, Giang Tiểu Bạch còn là rất tin tưởng. Tán gẫu hết sau, Giang Tiểu Bạch liền cúp điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch tỷ, đám dân mạng đều xôi trào. Ngươi nhìn bọn ta Weibo hạ bình luận. Còn có Bách Tinh Weibo bình luận. Nhiều đều nhanh nổ tung. Minh Châu các nàng một mực tại thảo luận cái gì? Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch nói chuyện điện thoại xong liền vội vàng nói. Bình luận nổ mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ ấn mở Weibo. Trước tiên nhìn bình luận của mình. Nhìn cái đại khái sau liền không chịu được nở nụ cười. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.